Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 400 Bình An. Chương 400 Bình An. Trung niên nam tử tới đón hắn tôn tử. Triệu Hàm Chương đem hài tử giao cho hắn, thuận miệng hỏi một câu: "Đứa nhỏ này tên gọi là gì?" Trung niên nam tử nói: "Hồi Sứ Quân, hắn còn chưa có đại danh, nhân hắn là ta duy nhất tôn tử, cho nên vẫn luôn tiểu lang kêu, nghĩ chờ hắn lại lớn hơn một chút lấy đại danh." Hắn mắt trông mong nhìn Triệu Hàm Chương. "Hắn cùng Sứ Quân có duyên, còn thỉnh Sứ Quân vì hắn lấy cái tên hay." Triệu Hàm Chương liền nhìn đứa nhỏ này suy tư một lát, sau đó cười nói: "Ta nghĩ nghĩ, có cái tên tuy tục, lại rất thích hợp hắn." Triệu Hàm Chương duỗi tay sờ sờ hắn đầu nói: "Hắn bây giờ còn nhỏ, chỉ hy vọng hắn kế tiếp có thể bình an lớn lên. Liền kêu Bình An đi, lại không biết hắn họ gì." "Hắn họ Hà." Trung niên nam tử hợp với niệm hai lần, "Gì Bình An?" Trong mắt dần dần nổi lên nước mắt. "Tên này hào, tên này cực hào, hy vọng hắn có thể bình an lớn lên. Hắn cha mẹ tâm nguyện cũng là như thế." Triệu Hàm Chương không hỏi cha mẹ hắn đi đâu vậy. Thế đạo này, rất nhiều lời nói là không cần hỏi ra khẩu. Trần Ấm cũng lên đây. Thấy Triệu Hàm Chương nói xong lời nói, hắn liền khom người thỉnh Triệu Hàm Chương đi vào. Nhà hắn chính là thực bình thường ở nông thôn địa. Chủ căn phòng lớn, không có Triệu thị đình viện tinh xảo cùng xa hoa. Trong viện thậm chí không có vườn hoa, chỉ loại linh tinh mấy cây cây ăn quả. Trần Thê Lãnh nữ nhi cùng tiểu nhi tử đứng ở trong viện chờ. Triệu Hàm Chương vừa đến, bọn họ liền doanh doanh hạ bái. Triệu Hàm Chương miễn đi bọn họ lễ, cùng Trần Ấm ngồi xuống sảnh ngoài. Thấy hắn phân phó người giết dê làm mỹ thực, một bộ muốn nhiệt liệt chúc mừng nàng tới Trần gia ổ bảo bộ dáng. Nàng liền ngăn cản nói: "Ta liền nghỉ ngơi trong chốc lát, thả hiện tại bá tánh gian nan, thật không cần thiết phô trương lãng phí." Trần Ấm còn muốn lại khuyên. Triệu Hàm Chương đã nhắc tới chính sự, muốn ở chỗ này kiến tạo huyện lỵ, cũng không thể chỉ dựa vào ta một giấy công văn, còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Triệu Hàm Chương nói: "Tỷ như huyện thành Đại Môn, huyện Nha, này hai nơi đều là cực quan trọng địa phương, chỉ có này hai nơi thiết lập lên, các bá tánh mới có thể từ đáy lòng nhận đồng đây là huyện lỵ." Lại nói: "Trừ bỏ này hai dạng đó là dân cư." Triệu Hàm Chương nói: "Ta vừa rồi tiến ổ bảo khi nhìn một chút, ổ bảo bá tánh đích xác không nhiều lắm, một cái huyện thành tổng không thể chỉ có hàng trăm người, cho nên ngươi còn phải tiếp tục thu lưu dân chạy nạn, hấp dẫn càng nhiều bá tánh tới đây." Trần Ấm vừa nghe ngây dại, vội hỏi nói: "Nhưng ta thật sự là lấy không ra lương thực tới thu lưu dân chạy nạn, ta dùng cái gì nuôi sống bọn họ đâu? Nếu đem người thu vào tới, kia hắn phải phụ trách, nếu không khẳng định sinh loạn, nhưng muốn phụ trách liền yêu cầu lương thực." Triệu Hàm Chương liền cười nói: "Ta sẽ cho ngươi một đám lương thực, nhưng ngươi không thể bạch cho bọn hắn." Triệu Hàm Chương đề nghị hắn lấy công đại trần. Nếu tưởng đem nơi này làm huyện lỵ, kia yêu cầu làm sự tình còn rất nhiều. Tỷ như ở ổ bảo bên ngoài kiến tạo thôn xóm, lấy bảo vệ xung quanh huyện thành, này liền yêu cầu rất lớn lượng công việc. Vừa lúc mùa đông tới rồi, mọi người đều ở nông nhàn, vừa lúc làm chuyện này tình. Trần Ấm không nghĩ tới phải làm sự tình nhiều như vậy, nhất thời trong lòng khiếp đảm, nuốt nuốt nước miếng nói: "Này, Sứ Quân, Ấm toàn vô kinh nghiệm, chỉ sợ làm không hảo nha." Triệu Hàm Chương liền cười trấn an hắn nói: "Ngươi là đầu một chuyến làm huyện lệnh, ta cũng là lần đầu tiên làm thứ sử, tất cả đều là vuốt cục đá qua sông, chúng ta từng bước một tới, chỉ cần đi được chậm, đó là không cẩn thận quăng ngã, cũng có thể đỡ đáy sông cục đá lên." Triệu Hàm Chương nói: "Ta đó là ngươi có thể đỡ cục đá, có ta ở đây, Trần Khanh e ngại cái gì đâu. Trần Ấm vừa nghe, trong lòng khiếp đảm nháy mắt tiêu hơn phân nửa. Nhìn tuổi trẻ đến giống hắn nữ nhi giống nhau Triệu Hàm Trương. Hắn tự thẹn không bằng, vội nói, Duy, sứ quân nhưng có phân phó, Ấm mạc dám không từ. Triệu Hàm Trương khẽ cười cười. Không cần sợ hãi, ta sẽ cho ngươi phái vài người tới hiệp trợ. Bọn họ có một ít kinh nghiệm, một cái huyện thành. Trừ bỏ huyện lệnh, còn có chủ bộ cùng huyện thừa đâu. Đều là rất quan trọng vị trí. Triệu Hàm Trương cùng Trần Ấm thảo luận hảo cụ thể cứu tế công việc. Chờ đại khái định ra chương trình sau, Triệu Hàm Trương liền đứng dậy, muốn cùng Trần Ấm đi ra ngoài thị sát dân tình, thuận tiện đi phát hiện một chút nhân tài, đi ra ngoài một vòng. Dân tình gì đó đảo còn ở tiếp theo, chủ yếu là nàng hỏi đến người, 10 cái người 5 cái kêu bình an, dư lại 5 cái, không phải nhà mình nhi tử kêu bình an, chính là tôn tử kêu bình an, liền một cái 7-8 tuổi tiểu nhi đều cùng Triệu Hàm Trương nói. Đãi ta lớn lên cưới vợ, ta cũng muốn ta nhi tử kêu bình an. Triệu Hàm Trương không nghĩ tới liền như vậy một lát sau, chính mình lấy tên thế nhưng như thế hỏa bạo. Đây là muốn toàn dân kêu bình an tiết tấu a. Nàng cho rằng chuyện này cũng liền cực hạn với Trần gia. Ổ bảo, ra ổ bảo liền không ai đương hồi sự. Không nghĩ tới bên ngoài cũng bắt đầu nhấc lên kêu bình an sóng. Chiều Lưu thủ Trần huyện Phó Đình Hàm nghe thấy cái này đồn đãi, nhịn không được cười cười sau nói, xem ra nàng ở bên ngoài diệt phỉ nhật tử cũng quá đến không tồi sao, chính là hắn vẫn luôn không có thu được đại thể lão sư, không biết Triệu Hàm Trương là không bắt được, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân bị cách trở, nhưng người trước hẳn là không có khả năng đi. Thi thể hiện tại nơi nơi đều là không người vùi lấp, Triệu Hàm Trương còn có thể lấy không được đại thể lão sư. Đang ở nghi hoặc, cấp huyên duỗi tay đem một cái tờ giấy nhỏ truyền tới. Đại lang quân có thể nhìn xem, tam nương đem việc này giao cho Trình quân y, Phó Đình Hàm duỗi tay tiếp nhận. Nhìn đến mặt trên nói Triệu Hàm Trương tặng hảo chút thi thể cấp Trình quân y liền chọn một chút. Lông mày, hắn nói. Trình quân y tuy là trong quân không tồi đại phu, nhưng hắn thật sự là nhát gan, thiếu khai sáng tinh thần, đem thi thể cho hắn, làm nhiều công ít, cấp uyên, nhưng trừ bỏ hắn, chúng ta hiện tại cũng không có người nhưng dùng a. Phó Đình Hàm tưởng tượng cũng là, lựa chọn Trình quân y cũng là chú lùn cất cao cái. Hắn thở dài nói, nếu có thể nhiều chiêu đến mấy cái hảo đại phu thì tốt rồi, cấp huyên. Các ngươi trở về sau ta cũng đã phái người làm các huyện dán thông cáo chiêu đại phu. Không biết có phải hay không bởi vì muốn ở trong quân phục dịch, cho nên hưởng ứng lệnh triệu tập đại phu không nhiều lắm. Dư lại ta đi xem qua, bản lĩnh liền Trình quân y mấy cái đồ đệ còn không bằng đâu. Liền thu làm người ở giáo. Phó Đình Hàm hơi suy tư liền nói, thật sự tìm không thấy liền dùng tiền tạp, hắn nói. Trong quân cần thiết xứng có hảo đại phu, trải qua lúc này đây bị thương, bọn họ cũng đều biết hảo đại phu ở trong quân tác dụng. Phía trước bọn họ hoặc là không có tiền, hoặc là không có tinh lực chú ý đến này một khối. Hiện tại nếu chú ý tới rồi, vậy không thể bỏ giờ nửa chừng. Cấp uyên thấy Phó Đình Hàm kiên trì, liền gật đầu ứng hạ, tính toán lại tăng lớn chiêu tân lực độ, cần phải đem rơi dụng bên ngoài đại phu một lưới bắt hết. Lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm một chút y thuật tốt mấy cái đại phu. Trọng điểm khái bọn họ, Phó Đình Hàm nói, y thuật không tốt đại phu cũng thu, tốt xấu có cơ sở, đãi nhân thu vào tới. Thỉnh đại phu dạy một chút bọn họ, chẳng sợ ở trong quân chỉ làm đơn giản băng bó cùng xử lý miệng vết thương, cũng có thể nhanh chóng giải quyết rớt người bệnh, đề cao bọn họ tồn tại suất. Tối hôm qua bị con kiến cắn, sưng đỏ dị ứng, cho nên lâm thời đi đánh một châm mông châm, ăn mấy viên dược, trở về liền rất vây, cho nên liền ngủ. Này một chương bổ thượng tối hôm qua. Tấu chương xong, hết chương.